Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ứng phó Milan phu nhân. Bạch, cho bụi nhiễm không đến hơn 10 mét bên ngoài, Gray ngừng lại, ánh mắt đánh giá hướng về phía tay phải của mình, nguyên bản trắng nõn thon dài tay phải, lúc này có một chút phiếm hồng, đồng thời còn hơi có một chút đau nhức ý. Nhưng không có da chóc thịt bong tưởng tượng, huyết lực quả nhiên ủng có nhất định năng lực bảo vệ. Thấy thế, Gray nhẹ gật đầu, thân thể nguyên chủ nhân ký ức cộng thêm khoảng thời gian này tại tàng thư thất sở xem sách, làm Gray đã đại khái đối huyết lực có hiểu một chút. Đây là một loại theo trong thân thể truy luyện được lực lượng thần bí, phụ thuộc trên thân thể. Liền có thể làm làn da cơ bắp xương cốt biến cứng rắn. Đồng thời cũng có thể tăng cường cái này bộ vị đả kích lực đảo lại hoặc là tốc độ. Đồng thời, loại này thần bí năng lực đặc điểm. Còn cùng tu luyện huyết pháp có quan hệ mật thiết. Như Gray hiện tại tu luyện huyết pháp, phong lang. Tham chiếu tự nhiên chính là phong lang. Mà phong lang loại này huyết thú. Tại giống nhau giai vị huyết thú bên trong, lực lượng cùng nhục thể phòng ngự phổ thông, đặc điểm là tốc độ chạy cực nhanh, tốc độ có thể xếp tới tất cả cùng giai vị huyết thú ở trong thượng du. Mặt khác liền có miệng phun dao gió năng lực, cho nên, thông qua huyết pháp, phong lang, tu luyện ra được huyết lực. Tại tăng cường lực lượng cùng nhục thể phương diện phòng ngự. Hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ở tăng phúc phương diện tốc độ, lại là có được vô cùng tốt hiệu quả, làm Gray một cái chưa hề đi qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Đột nhiên có được vượt qua kiếp trước 100 mét vô địch thế giới tốc độ. Đây chính là chứng minh tốt nhất, đến nỗi sau cùng miệng phun dao gió năng lực, cũng chỉ có thực lực đạt tới có thể so với hung huyết chiến sĩ trưởng thành phong lang. Mới có thể có, vừa tới hạ vị huyết chiến sĩ Gray, hiển nhiên là không thể nào có, đối lực lượng tăng phúc mặc dù chỉ có thể coi là bình thường, cũng đã rất không bình thường, có thể bị pháo đài dùng làm nền mặt đất phiến đá. Đều là một chút chất liệu kiên cố vật liệu đá, dài rộng chừng 3-40 cm, độ dày cũng đạt tới 3 cm. Lại bị Gray một quyền đánh nát, bởi vì Gray đối với kiếp trước tay quyền anh cũng không hiểu rõ. Cũng không biết bọn họ phải chăng có thể làm được, nhưng nghĩ đến cho dù có thể làm được, cũng tất nhiên chỉ có số ít mấy vị quyền vương có thể làm được. Hiển nhiên, loại này lực phá hoại nếu như để ở kiếp trước, là cực kỳ đáng sợ. Phương diện phòng ngự cũng giống như thế. Phương diện phòng ngự mặc dù bị đánh giá là bình thường, nhưng có thể làm cho tay của hắn cùng tảng đá va chạm sau. Không có da chóc thịt bong, vẻn vẹn có chút phiếm hồng. Cái này bình thường cũng đã tỏ ra không bình thường. Chí ít lấy Gray ánh mắt đến xem là như thế. Huyết lực đích thật là rất khủng bố năng lực. Đáng tiếc chính là lượng quá ít. Gray hơi cảm thán nói. Hắn vẻn vẹn vận dụng 2 lần huyết lực, một lần là bám vào trên nắm tay, một lần là bám vào song trên đùi, mà như vậy 2 lần điều động, cũng đã làm hắn vị trí trái tim huyết lực cơ hồ khô kiệt. Nguyên bản có thủy tinh cầu lớn nhỏ, hiện tại chỉ có đậu Hà Lan lớn nhỏ, nhiều nhất còn có thể lại điều động 1 lần, có thể thấy được huyết lực tiếp tục tính cũng không cường. Bất quá đây cũng là cùng ta mới vào hạ vị huyết chiến sĩ có quan hệ. Đợi đến thực lực của ta đạt tới trung vị huyết chiến sĩ. Thậm chí thượng vị huyết chiến sĩ thời điểm có thể điều động số lần. Hẳn là liền sẽ tăng nhiều. Tùy lấy thực lực tăng lên. Huyết lực tất nhiên sẽ từ từ lớn mạnh. Thực lực đạt tới trung vị huyết chiến sĩ. Thượng vị huyết chiến sĩ. Có thể điều động số lần tăng nhiều là tất nhiên, nếu như thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ phía trên hung huyết chiến sĩ. Huyết lực lượng hẳn là sẽ cực kỳ khả quan, chỉ sợ đã với tiếp tục vận dụng một đoạn thời gian. Trạng vạng tối, pháo đài phòng ăn, to lớn hoa sen chạng đèn thủy tinh vẫn như cũ tung xuống hào quang chói lọi. Ngồi tại dài hình bên cạnh bàn ăn, Milan phu nhân, Berno, Alice, Caroline, Gray cùng hắn cùng cha cùng mẹ muội muội Sarah. Từng người dùng cơm, bầu không khí yên lặng, chỉ có dao nĩa thanh âm đang không ngừng vang lên. Alice ánh mắt thỉnh thoảng sẽ chừng một chút Gray, hiển nhiên vẫn tại vì sáng hôm nay, Gray cướp đoạt đi hắn huyết thú máu số định mức mà phẫn nộ. Berno cùng Caroline cũng thỉnh thoảng sẽ ánh mắt nhìn về phía Gray. Sáng hôm nay, Gray cùng Alice xung đột, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tự nhiên là đã bị kinh động, chỉ là làm bọn họ không có nghĩ tới chuyện, ăn thiệt thòi thế mà lại là Alice. Này không khỏi làm hai người đối Gray ấn tượng lần nữa xảy ra thay đổi. Bị Alice khi dễ, Gray cũng không có ngay lập tức tìm tới Alice, ngược lại là tìm tới hộ vệ thống lĩnh, cũng thuyết phục đối phương thay mình ra mặt. Không khó coi ra Gray cổ tay. Đối với Gray hiển lộ ra loại thủ đoạn này, Caroline là ngoài ý muốn, xem ra vị này trên danh nghĩa đệ đệ cũng không đơn giản. Tất nhiên, này vẫn như cũ cùng nàng quan hệ không lớn, mặc dù hơi có chút bất mãn, Alice dù sao cũng là nàng cùng cha cùng mẹ ca ca. Khách quan Gray, quan hệ thượng càng thân cận, nhưng khi biết rất khiêu khích trước chính là Alice sau, này một tia bất mãn cũng đã biến mất, Gray dù nói thế nào cũng là đệ đệ của nàng, nàng không thể quá thiên vị Alice. Mà Berno càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Linh huân tước thế mà lại nguyện ý vì Gray cùng một vị khác tử tước con cái trở mặt. Trong đó để lộ ra tin tức, không thể không khiến hắn đối Gray càng thêm đề phòng. Milan phu nhân ngồi tại bình thường Fergus tử tước chỗ ngồi. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra lòng của nàng lúc này tình. Buổi sáng phân phát huyết thú máu sau, nàng liền rời đi pháo đài tham gia quý tộc danh viện giao lưu hội đi. Thẳng đến xế chiều mới trở về. Bất quá, nàng dù sao cũng là pháo đài nữ chủ nhân. Tự nhiên sẽ có người hướng về phía nàng thông báo buổi sáng chuyện phát sinh. Cho nên Gray cùng Alice xung đột. Alice bởi vậy ăn thiệt thòi chuyện này. Nàng khẳng định là biết đến. Đinh, theo Gray phần thứ hai bữa tối kết thúc. Phòng ăn ở trong tất cả mọi người dùng cơm toàn bộ kết thúc. Dù nhiên đã đạt đến hạ vị huyết chiến sĩ, Gray sức ăn cũng không có vì vậy mà khôi phục bình thường. Vẫn như cũ giống thường ngày, Alice, Gray, nghe người hầu nói, sáng hôm nay các người đại náo một trận. Lúc này, Milan phu nhân rốt cục mở miệng, giống như không để ý nói, mẫu thân. Ngươi nhưng phải làm chủ cho ta. Gray tên kia đoạt ta huyết thú máu. Alice nhãn tình sáng lên. Lúc này ác nhân cáo trạng trước nói. Cướp đoạt huyết thú máu. Gray, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mila phu nhân lông mày, hơi nhíu, nhìn về phía Gray nói. Nhìn thấy Milan phu nhân bộ này trạng thái. Gray trong lòng lộp bộp một tiếng. Đối phương tự nhiên không có khả năng đến bây giờ mới biết Alice bị cướp đoạt huyết thú máu. Sở dĩ hiện đang làm bộ, một lần tình cờ, biết được. Hiển nhiên là chuẩn bị hướng về phía hắn làm khó dễ. Trong lòng của hắn nhanh chóng suy tư lên nên ứng đối ra sao. Xung đột trực tiếp hiển nhiên cũng không thích hợp. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không có ý định làm như vậy. Milan phu nhân mặc dù chỉ là tử tước phu nhân, cũng không có thực tế tước vị, nhưng dù sao cũng là pháo đài nữ chủ nhân. Tại Fergus tử tước không có ở pháo đài khoảng thời gian này. Toàn quyền phụ trách pháo đài, nếu để cho đối phương tìm được cơ sẽ làm khó hắn. Hắn những ngày tiếp theo chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Rất nhanh, hắn liền có chủ ý. Lúc này mặt lộ, ủy khuất, nói. Là Alice ca ca trước đoạt ta huyết thú máu. Ta giận mới đem hắn cùng nhau đoạt. Ta nguyện ý đem tháng sau huyết thú máu số định mức bồi thường cho Alice ca ca. Thực lực của hắn, bây giờ đã khôi phục lại vị huyết chiến sĩ, không có bại lộ nguy cơ, cho dù không có tháng sau huyết thú máu số định mức, đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Lại thêm, chuyện này nếu như bẩm báo Fergus tử tước nơi nào, dùng chính mình huyết thú máu số định mức bồi thường Alice là khẳng định. Hắn còn không bằng dứt khoát chính mình nói ra. Nghe được Gray trả lời, Milf phu nhân trong mắt có vẻ khác lạ chợt lóe lên. Nguyên bản nàng là chuẩn bị thừa dịp Gray tranh luận, đem Gray xử lý một trận, lấy nàng tại trong pháo đài uy vọng cùng thủ đoạn. Xử lý Gray tự nhiên không khó, hiện tại Gray chịu thua, cũng nguyện ý đem tháng sau huyết thú máu số định mức tặng cho Alice. Ngược lại làm nàng có chút không dễ làm. Chuyện này Alice vốn cũng không chiếm lý. Hắn vốn là nghĩ nếu như Gray tranh luận, coi đây là lấy cớ xử phạt Gray. Tại Gray chịu thua nhận lầm tình huống dưới, ngược lại không chỗ tốt phạt. Nếu không tử tước trở về, không tiện bàn giao. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, nàng mỉm cười mở miệng nói, ngươi làm được hoàn toàn chính xác, có chút quá phát hỏa. Bất quá chuyện này dù sao cũng là Alice đã làm sai trước. Lại thêm ngươi nguyện ý đem tháng sau huyết thú máu số định mức tặng cho Alice, chuyện này ta liền không truy cứu. Đa tạ phu nhân, Gray cảm kích nói. Từ đầu đến cuối hai người đều chưa hề nói lên bị đánh gãy tay tàn nhang hầu nam. Một cái khiêu khích chủ nhân hầu nam, bị đả thương bất quá là phải có giáo huấn. Mẫu thân, nghe được Milan phu nhân cứ như vậy bỏ qua Gray, Alice lập tức bất mãn lên. Tốt, Alice, chuyện này ngươi đã làm sai trước. Gray cũng nguyện ý đem tháng sau huyết thú máu số định mức tặng cho ngươi. Cứ như vậy đi, Milan phu nhân ánh mắt nhìn về phía Alice, hơi quát lớn, phải. Biết Milan phu nhân là sẽ không vì chính mình ra mặt, Alice đành phải không cam lòng đáp. Cuối cùng hắn vừa hung ác nhìn một cái Gray, đứng dậy rời đi phòng ăn. Ánh mắt bên trong có phẫn nộ, có cừu thị, cũng có được kiêng kỵ. Gray lại có thể thuyết phục hộ vệ thống lĩnh Lin thay hắn ra mặt, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.